Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169. Chương 169, chapter 193, chapter 193 kéo tạp quát lớn Tô Ba hành động. Ngô Tiểu Thúc chỉ là nhướng mày, ngoài miệng lộ ra một tia cười nhạo, sau đó rũ xuống mi mắt, ném trong tay khăn tay, dùng một bộ vân đạm phong khinh ngữ khí nói. Ha ha, tiểu kéo kéo ngươi lời này đối tượng có phải hay không tìm lầm? Tưởng đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô, tưởng bở, Ngô Tiểu Thúc mắt đuôi ném tới rồi ngũ tử mặc trên người. Mới tiếp tục mở miệng nói tiếp, vừa mới Tô Ba ngay từ đầu công kích đối tượng cũng không phải là nhà ta nho nhỏ, mà là An Man nguyên soái phu nhân đâu. Ở đây có không ít người có thể làm chứng, tưởng dễ dàng như vậy đem chính mình từ lần này xung đột sự kiện chung bỏ đi. Thật đương hắn Ngô Chi Sơn là ngốc, Tô Ba tìm đường chết. Hiện trường có một đống lớn mục kích chứng nhân có thể làm chứng. Cho nên bỏ đá xuống giếng như vậy chuyện thú vị, hắn sao có thể không dẫm nhiều một chân. Ngô Tiểu Thúc nguyên bản đối Tô Ba cái này y lực gia thiếu gia phi thường không thích. Đặc biệt lần trước hắn cư nhiên dám đối với Ngô Tiêu Tiêu hạ sát thủ. Nếu lúc ấy không phải hắn vừa lúc ở tràng, nhà mình đáng yêu tiểu cháu trai khẳng định bị thương nặng. Lần này Ngô Tiểu Thúc sao có thể dễ dàng buông tha hắn. Quả nhiên, Ngô Tiểu Thúc lời này vừa ra, hiện trường không khí càng thêm ngưng trọng. Có một số việc không trực tiếp chỉ ra, đại gia còn có thể coi như lén đế trong lòng biết liền hảo. Hiện tại Ngô Tiểu Thúc ở trước công chúng trực tiếp điểm ra Tô Ba không có lý do gì công kích ngũ tử mặc vị này An Man nguyên soái tân hôn phu nhân. Này không phải tìm đường chết là cái gì? Hơn nữa vẫn là làm cho An Man nguyên soái đại nhân trước mặt công kích hắn bạn lữ. Kéo tạp bởi vì Ngô Tiểu Thúc nói, trong lòng cả kinh đồng thời đột nhiên quay đầu nhìn về phía Scott đứng phương hướng. Quả nhiên nhìn đến Scott An Man người nam nhân này ánh mắt lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Nhớ tới năm đó người nam nhân này vì quét sạch quân đội nội Mạc Lạp đế quốc thám tử. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt trực tiếp hạ lệnh đem những cái đó phản quốc giả đưa lên đoạn đầu. Đài, lúc ấy chết tuy rằng đều là liên bang nhân. Nhưng mà đối Scott An Man cái này tàn nhẫn nam nhân sợ hãi lại là Mạc Lạp đế quốc bên này hiểu. Biết sự tình chân tướng sở hữu cảm kích giả. Cũng bởi vì Scott An Man người nam nhân này huyết tinh thủ đoạn. Xác thật kinh sợ ở Mạc Lạp đế quốc thượng tầng. Nếu gần nhất không phải xuất hiện một cái trọng đại ngoài ý muốn, Mạc Lạp đế quốc cũng không dám dễ dàng đối vị này máu lạnh tàn bạo nguyên soái động thủ. Nghĩ đến đây, kéo tạp nguyên bản liền thon dài đôi mắt càng là thấy không rõ. Nhìn đến cái kia bị Scott An Man gắt gao hộ ở trong ngực thiếu niên. Cái này chính là cái kia, ngoài ý muốn. Mà lần này Tô Ba cái này đáng chết ra hỏa cư nhiên còn đối hắn động thủ. Này không phải hỏa thượng thêm du sao? Kéo tạp nghĩ đến rất nhiều. Bất quá ở trong nháy mắt nghĩ tới xử lý biện pháp. Hiện tại vô luận như thế nào đều phải đem Scott An Man người nam nhân này lửa giận tiêu trừ. Đến nỗi qua đi sự tình, y lực gia chỉ có thể cùng đế tinh chỗ dựa hội báo sau lại nói. Có thể trở thành gia tộc trưởng lão. Kéo tạp là một cái quyết đoán hơn nữa tàn nhẫn người. Liền tính Tô Ba là hắn hậu bối cũng giống nhau. Ở cảm giác được trong không khí Scott An Man tinh thần uy áp càng ngày càng trầm trọng thời điểm. Kéo tạp cắn răng, không đợi hắn phía sau Tô Ba phản ứng lại đây. Liền thấy hắn trực tiếp nâng lên tay. Hướng Tô Ba trên mặt hung hăng chụp qua đi. Bang, sự tình phát triển, làm hiện trường vây xem quần chúng nhóm tỏ vẻ xem không hiểu. Bất quá có chút có kiến thức người đầu óc chuyển một vòng sau. Cũng minh bạch kéo tạp cách là money xác thật. Đây là ở Scott An Man vị này thiên khiển quân đoàn nguyên soái thịnh nộ hạ. Duy nhất có thể bảo tồn Tô Ba cùng với y lực gia tộc phương pháp. Có chút người có thể suy nghĩ cẩn thận kéo tạp cách làm. Nhưng là không phải ở đây tất cả mọi người hiểu. Tỉ như bị kéo tạp quăng một cái tát. Lực độ to lớn, làm hắn trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất Tô Ba. Đương Tô Ba ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn kéo tạp thời điểm. Đại gia có thể rõ ràng nhìn đến Tô Ba một bên mặt đã cao cao sưng khởi. Khóe miệng còn có một đạo vết máu. Mặt khác một bên, Tô Ba lượng tử thú chim khổng lồ bởi vì chủ nhân đã chịu công kích. Mặc kệ nó nguyên bản đối thủ mèo đen. Hét lên một tiếng chuẩn bị xông tới hộ chủ thời điểm bị một con đột nhiên xuất hiện cự mãng cấp gắt. Gao cuốn lấy. Cự mãng không cần hỏi, khẳng định là kéo tạp lượng tử thú. Ngươi đánh ta, một hồi lâu, Tô Ba mới tìm về ngôn ngữ năng lực, chỉ là lần này mở miệng nói chính là Mạc Lạp đế quốc ngôn ngữ. Ngũ tử mặc nghe không hiểu, bất quá xem Tô Ba sắc mặt khiếp sợ cùng với dáng vẻ phẫn nộ. Là cái gì nội dung hắn đại khái đều có thể suy đoán ra tới. Phít miệng, nhỏ giọng nói thầm nói, bọn họ đây là nội chiến A. Ngũ tử mặc thanh âm không lớn, Ngô Tiểu Thúc lại chạm đến cách hắn không xa. lấy năng lực của hắn, khẳng định có thể nghe được. Ngũ Tử Mặc nói, làm Ngô Tiểu Thúc thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Đành phải cầm khăn tay che miệng mình. Nguyên bản còn tưởng rằng An Man Nguyên Soái tuyển định bạn lữ khẳng định là một cái đoan trang, thành thục tú lệ cơ trí người. Nhưng mà tiếp xúc sau phát hiện, lại là một cái rất thú vị hoạt bát thiếu niên. Đương nhiên, thú vị là thú vị, còn chưa đủ nhà hắn nho nhỏ đáng yêu. Chim khổng lồ bị cự mãng cấp cuốn lấy. Mèo đen không có đối thủ cũng không hề dây dưa. Nhảy lên vài cái, nhảy tới Ngô Tiêu Tiêu trong lòng ngực. Đến nỗi Ngô Tiêu Tiêu tắc ôm mèo đen, xoay người đối với Ngũ Tử Mặc. Ngũ Tử Mặc lười đến quản đối diện chó cắn chó hai người. Hắn hiện tại tầm mắt đều bị Ngô Tiêu Tiêu trong lòng ngực ôm mèo đen cấp hấp dẫn trụ. Scott mau xem, này chỉ tiểu hắc miêu thật sự giống như Caesar dã, như vậy gần gũi quan khán. Ngũ Tử Mặc càng ngày càng cảm giác này chỉ mèo đen hảo manh. Liền ở Ngũ Tử Mặc kích động thời điểm, ở Scott tinh thần thế giới Caesar chính mình chạy ra tới. Màu đen con báo, mua ưu nhã nện bước, cao ngạo nâng đầu, đứng ở Scott bên người. Cái đuôi thì tại mặt sau liêu Ngũ Tử Mặc, bởi vì có mèo đen hấp dẫn tầm mắt, Ngũ Tử Mặc không để ý tới Caesar cái đuôi, mà là đối với vẻ mặt ngạo kiều Caesar nói. Caesar, ngươi không cảm thấy này chỉ tiểu hắc miêu rất giống ngươi sao? Nhưng mà thân là đế vương kiêu ngạo, làm Caesar lạnh lùng phiết mắt nó một cây ngón út đầu đều có thể đủ gác qua tiểu nãi miêu. Hừ một hơi, nơi đó giống, cùng ngạo kiều Caesar so sánh với, mèo đen hiện tại có điểm đáng thương. Caesar này chỉ đế vương báo nguyên bản chính là ở chuỗi thực vật đỉnh đế vương. Mèo đen đừng nhìn nó đối thượng chim khổng lồ thời điểm sức chiến đấu không yếu. Nhưng mà ở Caesar trước mặt, xác thật là một ngón tay liền gác qua chủ nhân. Vừa mới bị Caesar kia màu bạc dựng đồng như vậy lạnh lùng thoáng nhìn. Nếu không phải bị chủ nhân ôm vào trong ngực, mèo đen khẳng định ngay cả đều đứng không vững. Miêu, đáng thương tiểu hắc miêu. May mắn là lượng tử thú. Nếu là chân chính động vật, bị một con báo như vậy đe dọa, khẳng định sẽ mất khống chế. Nghe được mèo đen mềm như bông tiếng kêu, Ngũ Tử Mặc cảm giác chỉnh trái tim đều nát. Hắn không biết nguyên lai chính mình trừ bỏ là ngoại mạo hiệp hội ngoại, cư nhiên vẫn là manh vật khống. Ngẩng đầu vỗ vỗ ở dọa người. Không, phải nói ở dọa miêu Caesar. Hảo, không cần dọa người ta. Trở về đi, đêm nay ta làm Ares bồi ngươi chơi, bán một tay hảo lượng tử thú. Ngũ Tử Mặc không hề áp lực đem nhà mình bán manh trứng cấp bán đi. Caesar nghe được Ngũ Tử Mặc điều kiện, dùng cổ cọ hạ hắn, xem như đáp ứng rồi. Lại liếc liếc mắt một cái từ hắn xuất hiện liền vẫn luôn kích động chết chắc hắn thiếu niên. Mới biến mất trở lại tinh thần thế giới. Caesar sau khi biến mất, Ngũ Tử Mặc mới đối với Ngô Tiêu Tiêu mở miệng hỏi. Ngô Tiêu Tiêu, ta có thể ôm một chút ngươi lượng tử thú sao? Nhưng mà bị dò hỏi đối tượng không có phản ứng. Ngũ Tử Mặc kỳ quái. Đối tượng Ngô Tiêu Tiêu lại lần nữa ra tiếng. Ngô Tiêu Tiêu, đứa nhỏ này, không phải là ngu đi. Lúc này Ngũ Tử Mặc mới phát hiện Ngô Tiêu Tiêu khác thường. Cả người ở phát run, hai mắt lại phi thường sáng ngời, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, mặt bộ làn da tựa như sung huyết khác thường. Ngũ Tử Mặc đều phải lo lắng đứa nhỏ này có phải hay không bị Caesar cấp sợ hãi. Ngô Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ, Ngũ Tử Mặc thanh âm đành phải lại lần nữa đề cao. À, lần này Ngô Tiêu Tiêu rốt cuộc từ nhìn đến thần tượng lượng tử thú kích động chung hoàn hồn. Hơn nữa Caesar thật sự cùng nhà hắn hắc viêm rất giống. Nam thần phu nhân, ngươi kêu ta. Ngũ Tử Mặc nhìn ngây ngốc Ngô Tiêu Tiêu, vô ngữ mắt trợn trắng, tức giận nói, không phải kêu ngươi kêu ai, bị Ngũ Tử Mặc như vậy vừa nói. Ngô Tiêu Tiêu ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi, ngượng ngùng, ta vừa mới thất thần, ngươi kêu ta có chuyện gì sao? Ngũ Tử Mặc cũng không phải mang thù người, hơn nữa hắn đối Ngô Tiêu Tiêu trong lòng ngực mèo đen phi thường tay ngứa. Ta vừa mới hỏi ngươi, có thể hay không ôm một chút nhà ngươi mèo đen, ngươi muốn ôm một chút hắc viêm. Có thể a, Ngô Tiêu Tiêu không biết Ngũ Tử Mặc như thế nào sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Bất quá hắc viêm có thể được đến Ngũ Tử Mặc thích. Ngô Tiêu Tiêu tỏ vẻ thật cao hứng, vui tươi hớn hở đem hắc viêm đưa cho Ngũ Tử Mặc. Bình thường tình huống, lượng tử thú trừ bỏ chính mình chủ nhân cùng với chủ nhân bạn lữ cùng bạn lữ bản nhân lượng tử thú. Ngoại, đối ngoại nhân đều là rất cao lãnh. Đương nhiên trừ phi chủ nhân thích đối phương, lượng tử thú mới có thể hơi chút thân mật một ít. Đến nỗi hắc viêm, trừ ra Ngô Tiêu Tiêu thích Ngũ Tử Mặc ngoại, càng quan trọng là, vừa mới bị Caesar đe dọa một phen, nó hiện tại còn nào dám ngạo kiều a, bị Ngũ Tử Mặc tiếp nhận sau, ở Ngũ Tử Mặc trong lòng ngực thật là ngoan vô cùng. Nó kêu hắc viêm, đúng vậy, tên khá tốt nghe, nói nhà ngươi hắc viêm thật sự cùng Caesar rất giống a, thật vậy chăng? Có thể được đến nam thần phu nhân ngươi đánh giá như vậy? Ta thật sự là rất cao hứng. Có thể cùng thần tượng lượng tử thú tương tự. Ngô Tiêu Tiêu xác thật thực kích động. Bất quá bởi vì sợ không xứng với thần tượng. Cho nên chưa từng như vậy đối ngoại nói qua. Này Sương, hai cái thiếu niên đề tài từ lượng tử thú vẫn luôn vươn dài đến Scott vị này nguyên soái đại nhân. Trên người, hai người trò chuyện. Có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Scott nhìn đến ngũ tử mặc một chút cũng không bị phía trước sự tình ảnh hưởng đến. Ánh mắt hơi chút nhu hòa một ít. Bất quá cùng Ngô Tiểu Thúc nói sự tình. Như cũ treo hắn băng sơn gương mặt. Scott ôn nhu chỉ biết đối ngũ tử mặc một người bày ra. Ngô Tiểu Thúc đối thượng băng sơn nguyên soái cũng không thèm để ý. Đến nỗi hai người đề tài. Không cần hỏi khẳng định không rời đi đối diện hai người. Thậm chí bọn họ sau lưng y lực gia tộc. Tô Ba bị kéo tạp quăng một cái tát sau. Cũng không rảnh lại quản ngũ tử mặc cùng với Ngô Tiêu Tiêu hai người. Lòng tràn đầy oán hận đều ở kéo tạp trên người. Kéo tạp tuy rằng là trưởng lão. Nhưng là hắn cũng là gia tộc phái lại đây bảo hộ người của hắn. Nhưng mà hiện tại không ngừng không bảo vệ hắn. Còn dám tại như vậy nhiều người trước mặt đánh hắn. Làm hắn y lực gia thiếu gia mặt mũi về sau hướng nào gác. Kéo tạp xem cũng mặc kệ Tô Ba nội tâm oán hận. Hắn hiện tại chỉ nghĩ thế nào làm gia tộc ở Scott Alman người nam nhân này lửa giận người chung. Gian tồn xuống dưới, y lực gia tộc tuy rằng thuộc về Mạc Lạp đế quốc. Scott Alman cái này liên bang nguyên soái căn bản quản không được. Nhưng là gần nhất bởi vì Alman trang viên hôn lễ mặt trên tập kích sự tình. Liên bang chính phủ một phương phi thường cường ngạnh, mà Mạc Lạp đế quốc bên này, có không ít người cũng nghĩ đến đẩy ra kẻ chết thay. Trước đêm lần này thời gian vượt qua lại nói, bởi vì mang duy khăn Tây hoàn toàn bại lộ, Mạc Lạp đế quốc bên này tưởng cãi cọ khó khăn quá cao. Hơn nữa đế quốc bên này yêu cầu đem mang duy khăn Tây dẫn độ trở về lại lọt vào liên bang cự tuyệt. Ai biết cái kia không có hoàn thành nhiệm vụ phế vật ở Scott Alman trong tay thổ lộ nhiều ít về. Mạc Lạp đế quốc bí mật. Hiện tại đế quốc thượng tầng đề cập đến việc này thế lực chính nhân tâm hoảng sợ. Ở biết Scott cư nhiên ở như vậy hoàn cảnh hạ, còn dám bước vào Mạc Lạp đế quốc tuần trăng mật lữ hành. Một ít đế quốc thượng tầng người âm mưu luận nghĩ đến. Scott Alman quyết định này nơi nào là tuần trăng mật lữ hành. Căn bản là uy hiếp tới. Phải biết rằng bọn họ điều khiển tiến vào Mạc Lạp đế quốc chính là Alman Hào. Liên bang mạnh nhất chiến hạm. Hết chương.